Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Học tổn hại chiêu nhanh như vậy. Khai thác mỏ là không thể nào mở bò. Nếu như trong nhà mở bò, Lưu Húc Đông hiện tại hẳn là ngồi tại xe sang trọng mắc lừa Hoàn Khố thiếu gia mới đúng. Đến hầu hạ cái gì gấu trúc lớn a? Chịu khổ bị liên lụy còn bị khinh bỉ. Điện thoại ra tích tích thanh âm. Đối diện đã đem điện thoại dập máy. Lưu Húc Đông thở dài. 5 vạn a, không ít á. Đáng tiếc mình thật không biết có cái gì đen liệu. Bằng không, lẩm bẩm. Sau đó Lưu Húc Đông trên đầu liền bị Trần Mai cho vỗ một cái. Một bộ băng lãnh ngữ khí. Lưu Húc Đông, ngươi nghĩ cái gì đâu? Biểu lộ bỉ ổi như vậy, nước bọt đều lưu trên quần áo. A, không thể nào, chấm ngoặc kép, kinh hô một tiếng, Lưu Húc Đông đưa tay liền hướng phía mình cái cằm sờ lên. Gạt ngươi chứ, Trần Mai không cao hứng mà hô hắn một tiếng, ngồi tại hắn bên cạnh. Ta đi tìm viên trưởng hỏi, Tiểu Bạch lần này bị đưa qua, vẫn là có khả năng trở lại, đây coi như là một tin tức tốt đi. Chấm ngoặc kép, không phải đâu, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông một mặt tuyệt vọng, cái này ta còn có thể lại được đưa về đến a? Ta cảm thấy trong vườn thú có cơm nắm là đủ rồi. Ngươi lặp lại lần nữa, một cỗ sát ý ở bên người phiên trào, Lưu Húc Đông run một cái, ngoài miệng nháy mắt liền đổi một bộ lý do thoái thác. Khụ khụ, cái kia... Có thể trở về đương nhiên rất tốt. Tiểu Bạch cùng cơm nắm mới là tốt nhất cộng tác nha. Thiếu một cái đều không được. Lúc này mới đúng. Trần Mai hừ lạnh một tiếng. Mở ra điện thoại. Từ tiểu tại Cẩm Thành lớn lên. Bằng hữu cũng nhiều là Cẩm Thành người. Cho nên vòng bằng hữu thật nhiều đều là tại nói nhỏ Bạch. Có hỏi chuyện gì xảy ra. Có hỏi tại sao phải đưa tiễn. Còn có nói muốn thành đoàn đến xem Tiểu Bạch, nhìn thấy mấy người bằng hữu kia nói muốn thành đoàn đến vườn bách thú. Trần Mai trong lòng lập tức đã cảm thấy có chút không ổn. Lại nói, tại quan bác bên trên đem đưa tiễn Tiểu Bạch thời gian công bố ra ngoài có phải là có chút không quá phù hợp, Tiểu Bạch phấn nhóm có thể hay không tới ngăn cửa con a? Uy, viên trưởng, ta là Trần Mai. Có chuyện ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Nơi này là Cẩm Thành đài truyền hình đô thị đưa tin chuyên mục tổ. Chuyên môn đưa tin Cẩm Thành phố lớn ngõ nhỏ ở giữa những cái kia đại sự chuyện nhỏ. Chuyên mục tổ đám người này hiện tại đã ma quyền sát trường. Tuy chuẩn bị hành động, chờ lấy đem Tiểu Bạch đưa tiễn ngày ấy, bọn hắn khẳng định là muốn đi lẫn vào một cước. Đại sự chuyện nhỏ. Đương nhiên bao quát Tiểu Bạch bị đưa đi sự tình. Ai, các ngươi nói, hậu thiên có thể hay không ra tình huống như thế nào a? Ta cảm thấy có khả năng. Tiểu Bạch tại Cẩm Thành thế nhưng là mọi người đều biết. Hắc, ngươi nói hiện tại muốn đem nó đưa đi Ngoạn Long căn cứ. Khẳng định có người đến xem náo nhiệt a. Tiểu Bạch lại nghịch ngợm như vậy, làm ra cái gì yêu thiêu thân. Ta cảm thấy đi, không phải không khả năng. Cái này người một bên nói một bên lắc đầu. Hai mắt nhắm lại một bộ ta tùy tiện nói một chút. Các ngươi tin không tin là chuyện của các ngươi bộ dáng. Ếch, vậy các ngươi ý tứ. Chính là Tiểu Bạch có thể sẽ chạy chứ sao? Chấm ngoặc kép, cái kia. Vậy nếu như như vậy, Ly, đến hỏi trong đài a. Lại đến lúc xin một đài camera tới. Chúng ta toàn phương vị dự định. Đài truyền hình cái này chuyên mục tổ cũng là quyết tâm muốn đem lần này cùng đập phỏng vấn làm xong. Mà Lâm Tiểu Bạch bây giờ còn đang gấu trúc trong quán than thở. Còn đang vì mình tiếp xuống tới đến Ngoạn Long căn cứ sinh hoạt lo lắng đâu. Ghé vào ao nước bên cạnh. Miệng bên trong răng rắc nhai lấy măng. Ăn ăn. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái đặc biệt có ý tứ ý nghĩ. Cái này cơm nắm chính là từ Ngoạn Long căn cứ tới. Kia chính mình có phải hay không có thể nhìn thấy cơm nắm phụ mẫu a? đây coi như là sớm thấy nhạc phụ nhạc mẫu sao? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch một trận ho kịch liệt, miệng bên trong măng tất cả đều bị phun ra, vừa vặn nôn ngồi tại hắn chính phía trước cơm nắm một thân. Than bùn a, thấy cái gì nhạc phụ nhạc mẫu, mình đoán mò cái gì đâu, đều là Trần Mai. Cả ngày ở bên tai mình nói thầm nói để cho mình chiếu cố tốt cơm nắm. Nói cơm nắm là mình cô vợ trẻ cái gì đồ chơi. Đều đem mình cho mang sai lệch. Làm tức chết, Lâm Tiểu Bạch khí thở nặng khí thô. Điên cuồng vung vẩy đầu. Đem mình trong đầu những này loạn thất bát tao đáng sợ không được ý nghĩ cho vãi ra. Bản gấu trúc độc thân quý tộc. Muốn cái gì cô vợ trẻ? Là đồ ăn vặt ăn không ngon vẫn là trên đường muội tử khó coi. Nhạc phụ nhạc mẫu là cái gì? Không biết không biết. Phốp, chấm ngoặc kép, các người nhìn Tiểu Bạch đang làm gì đâu? Ta nhớ được Tiểu Bạch trước kia chạy vào đi qua quán ba. Tiểu Bạch sẽ không là này đi lên đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khụ khụ, lắc đầu dao như thế này. Ha ha ha, Tiểu Bạch cái này rock n. Râu ca sĩ tư thế a. Tiểu Bạch vẫn là thật vui vẻ dáng vẻ. Đều không biết mình hậu thiên liền bị đưa tiễn. Ai, đột nhiên hảo tâm đau. Ma ma ma ma, tại sao phải đem Tiểu Bạch đưa tiễn a? Bọn hắn đem Tiểu Bạch đưa tiễn. Ta về sau liền không nhìn thấy Tiểu Bạch. Phốp, chấm ngoặc kép, còn không đợi người xem trên đài yên tĩnh xuống tới. Gấu trúc trong quán đột nhiên lại có động tĩnh. Cơm nắm ra hỏa này nhai đầy miệng cây trúc cặn bã. Sau đó, phốp, một chút, cho hết nôn Lâm Tiểu Bạch trên thân. Lâm Tiểu Bạch động tác lắc đầu im bặt mà dừng. Trực lăng lăng nhìn xem cơm nắm ngươi làm gì. Cơm nắm nhìn mình lom lom mở mịt mắt nhỏ. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, lại nhìn xem đột nhiên biến an tĩnh người xem đài. Răng rắc, chấm ngoặc kép, lại tiếp tục đi nhai cây trúc đi. Than bùn a, Lâm Tiểu Bạch đưa tay gấu đập chính một chút đầu. Đổ rào rào rơi xuống tới rất nhiều cặn bã. Cặn bã, cặn bã, Lâm Tiểu Bạch, tê liệt, cả ngày cái tốt không học học cái xấu. Ta chẳng phải đối ngươi nôn một lần mang cặn bã nha. Ngươi nhanh như vậy liền học được rồi. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền nổi giận, nhìn xem bên cạnh một cây măng, da cũng không lột, trực tiếp nhét miệng bên trong nhai nát, sau đó phốc một chút liền phun ra ngoài. Ha ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha, cơm nắm học tổn hại chiêu độ thật nhanh a, nhanh như vậy liền trả thù lại. Sáu sáu sáu sáu sáu, chết cười, lại nói. Tiểu Bạch lần này cùng cơm nắm so chiêu là thất bại đúng không? Người xem trên đài chỉ là ngắn ngủi an tĩnh nửa giây. Sau đó các du khách liền cười mở. Mới vừa rồi còn tại lo lắng Tiểu Bạch được đưa đến Ngọa Long căn cứ sẽ như thế nào đâu. Hiện tại từng cái hoàn toàn đem những chuyện này đem quên đi. Tiểu Bạch cùng cơm nắm thực sự là quá manh quá đáng yêu. Cái này hai gia hỏa. Làm sao lại có thể chơi vui vẻ như vậy? Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nghe được các du khách tiếng cười. Hai người cũng có chút mắt trợn tròn. Tiểu Bạch không phải muốn bị đưa tiễn sao? Các du khách tâm tình không phải hẳn là hơi có chút xa xút sao? Các ngươi cười gì vậy? Chạy gấu trúc quán xem xét. Phốp, chấm ngoặc kép. Phốp, chấm ngoặc kép. Ngươi một ngụm ta một ngụm. Tay gấu bên trong ôm măng cùng cây trúc, răng rắc nhai nát cũng không ăn, đối phương liền phun ra ngoài. Hắc, chơi gọi là một cái quên cả trời đất, chẳng qua trước mắt xem ra cơm nắm là tương đối chiếm ưu thế. Đuổi theo Tiểu Bạch chạy, tại trải qua một trận dị thường kịch liệt, quyết đấu, về sau. Lâm Tiểu Bạch rốt cục nhịn không được, than bùn. Bản gấu trúc đường đường một gấu trúc tộc chiến sĩ. Sao có thể làm lấy nhiều người như vậy mặt làm ngốc như vậy ít sự tình. Rút lui. Măng quăng ra. Cái mông vỗ. Trực tiếp liền chạy phòng nghỉ đi.